Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân đã không biết chính mình tại đây phá trong rừng mệt nhọc bao lâu. Không biết lấy ngày nào đó vì khởi điểm, phảng phất vừa mở mắt người cũng đã ở chỗ này. Từ đó về sau, mỗi ngày có thể làm cũng chỉ có nhặt kim cài áo. Trốn gấu đen, nhặt kim cài áo, mặt sau lại phát triển ra cùng những người khác trao đổi kim cài áo hoạt động. Tuy rằng thực tế có thể được đến thu hoạch cũng không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng coi như thêm một cái hy vọng. Hơn nữa tại đây động bất động liền cùng đồng bạn thất lạc địa phương quỷ quái, cùng đồng loại câu thông giao lưu, cũng vẫn có thể xem là một loại bảo trì lý trí cùng duy trì ký ức hảo biện pháp. Bởi vậy, Lý Vân dần dần cũng liền dưỡng thành định kỳ trao đổi thói quen. Hắn thường hoạt động phạm vi là trà thất đến phòng làm việc trung gian này một tảng lớn khu vực. Hắn sẽ định kỳ đi trước trà thất tìm kiếm nơi đó đồng bạn. Cũng sẽ an bài thời gian, chuyên môn chờ ở sỏ xuyên qua khu vực này con đường trung đoạn. Có chút người khoảng cách trà thất quá xa, liền sẽ tới trước tìm hắn trao đổi. Lại từ hắn đem đồ vật đưa tới trà thất đi tiến hành nhị luân trao đổi. Lúc này, đúng là hắn lệ thường. Chờ ở bên đường thời gian, Lý Vân cõng một cái tổn hại nghiêm trọng màu đen ba lô leo núi. Ngồi xổm ven đường thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Đồng thời cầm vở, kỹ càng tỉ mỉ ký lục hạ mấy ngày nay chính mình nhìn thấy nghe thấy. Thực tế cũng không có gì đặc biệt. Này cánh rừng hết thảy hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa là tập mãi thành thói quen đến muốn phun trình độ. Nói thực ra, trừ bỏ không lâu trước đây thấy được một cái dẫm lên chậu hoa đi đường nửa thụ nhân còn man mới lạ bên ngoài. Mặt khác căn bản là không có gì đáng giá ký lục. Nhưng vào lúc này, hắn lỗ tai khẽ nhúc nhích, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nghe được tiếng bước chân, nặng nề tiếng bước chân, từ phía nam truyền đến, không ngừng một người, không, hẳn là không ngừng một hùng. Tai nghe những cái đó thanh âm càng dựa càng gần, Lý Vân bản năng che hạ túi, bay nhanh mà thu hồi bút cùng vở, sau này thối lui đến trong rừng. Bên này là hắn thường trú địa điểm, hắn lo lắng những người khác lúc này lại đây tìm hắn. Ngược lại bị gấu đen bắt được vừa vặn, bởi vậy không có đi xa, chỉ là tránh ở mấy chục bước ngoại một thân cây sau. Cẩn thận mà hướng tới đường sỏi đá phương hướng nhìn xung quanh. Lại quá trong chốc lát, đại gấu đen thân ảnh rốt cuộc tiến vào tầm nhìn. Lệnh Lý Vân ra đầu tê dại chính là, tới cư nhiên ước chừng có 8 chỉ. Hắn cho rằng một lần có thể có 3-4 chỉ tụ ở bên nhau hành động liền tính nhiều. Ai có thể nghĩ đến lại có 8 chỉ? Chúng nó đây là ở tập hợp hành động sao? Vì cái gì? Lý Vân không khỏi khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Đối với đại gấu đen loại này tồn tại, hắn rất khó không cảm thấy sợ hãi. Đương chúng nó trong mắt sáng lên hồng quang thời điểm, phảng phất sở hữu ác mộng đều sẽ ở nháy mắt bị gợi lên. Giống như đàn kiến bao phủ qua đỉnh đầu. Nhưng mà giờ này khác này, mãnh liệt tò mò lại lăng là áp qua nội tâm sợ hãi. Duy trì hắn đứng ở tại chỗ, tiếp tục âm thầm quan sát. Vì thế, càng lệnh người không thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Kia 8 chỉ đại gấu đen là chia làm 2 liệt, dọc theo lộ hai bên hành động. Bởi vì chúng nó thân hình quá mức khổng lồ, cho nên Lý Vân ngay từ đầu không chú ý tới, mà liền ở chúng nó đi mau đến Lý Vân nghiêng phía trước khi, một con gấu đen bỗng nhiên như là tránh né cái gì dường như, bỗng nhiên đi phía trước trốn tránh một chút. Lý Vân lúc này mới chú ý tới, kia 2 liệt gấu đen trung gian, cư nhiên còn có một người. Kia nhìn qua là một nữ hài tử, chính đi ở 2 bài hùng chi gian đường sỏi đá thượng, xuyên trường tụ mỏng áo khoác, trước ngực phản cõng một cái màu đen bao, một tay cầm căn thon dài đồ vật, một tay kia tắc giơ một cái phiến lá hình dạng. Đó là cái gì? Kim cài áo sao? Vẫn là bình thường lá cây? Có người làm trò đại gấu đen mặt, giơ một cây kim cài áo. Mà đại gấu đen không chỉ có đối này không có phản ứng, ngược lại còn cùng Bảo Tiêu tựa mà. Hộ vệ ở nàng tả hữu. Người này ai a, gấu đen giáo mẫu. Lý Vân người đều choáng váng. Đặc biệt kia nữ hài cầm vật tư thế tổng làm hắn có loại mê chi cảm giác quen thuộc. Hắn hơi suy tư, bừng tỉnh đại ngộ. Này nhưng không phải giống bài poker thượng hắc đào quy sao? Một tay lấy thực vật, một tay lấy vũ khí. Athena à, đây là, như vậy một liên tưởng, một loại não bổ thần thánh cảm tức khắc ập vào trước mặt. Lý Vân khẩn trương mà nắm chặt ngón tay, có nghĩ thầm muốn để sát vào tốt hơn xem đến rõ ràng hơn. Lại bởi vì cẩn thận mà không dám tùy tiện nhúc nhích. Mắt thấy đoàn người sắp đi được chỉ còn bóng dáng. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng là lại thấp người đi phía trước vụt ra một chút. Thay đổi cái góc độ, tiếp tục âm thầm quan sát. Vừa mới đứng yên, liền thấy lại có một cái gấu đen hướng bên cạnh trốn tránh một chút. Xuyên thấu qua lộ ra khe hở, hắn có thể nhìn đến nữ hài ngưng ở không trung. Chưa tới kịp thu hồi tay, từ kia tư thế tới xem, thật giống như là nàng vươn tay đi chụp đánh một chút gấu đen. Người sau xuất phát từ sợ hãi mà hướng bên cạnh trốn rồi tiếp theo dạng. Tuy rằng kia nữ hài trong tay còn cầm cái kim cái áo. Bất quá Lý Vân cảm thấy này hẳn là không phải trọng điểm. Không thể nào, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng chính mình chứng kiến hết thảy. Đang ở âm thầm kinh nghi, chợt thấy đứng ở nữ hài nghiêng phía sau một con hắc đại hùng lặng lẽ nâng lên móng vuốt. Hướng tới đối phương bả vai liền duỗi qua đi. Nguy hiểm, Lý Vân một lòng nháy mắt nhắc lên. Tuy không biết kia nữ hài chi tiết, nhưng đối đại gấu đen cảnh giác với hắn sớm đã ăn sâu bén rễ. Thấy thế phản ứng đầu tiên, chính là muốn lên tiếng cảnh báo. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, liền thấy kia nữ hài bỗng chốc xoay người. Trong tay kia căn gậy gộc múa may. Đại gấu đen nhìn cao cao đại đại, bị kia gậy gộc một bước, lại là liên tục lui về phía sau. Một bộ khẩn trương đến không được bộ dáng. Không phải, này rốt cuộc tình huống như thế nào? Lý Vân hoàn toàn choáng váng. Lời nói lại nói trở về. Vì sao hắn tổng cảm thấy kia căn cây gậy ẩn ẩn có điểm quen mắt? Lý Vân hoài nghi chính mình khả năng trong bất chi bất giác lại ném một bộ phận ký ức. Bởi vậy chờ đoàn người hoàn toàn rời đi tầm mắt sau, lập tức lại lần nữa mở ra vở. Liền lậu hạ ánh mặt trời lật xem ký lục. Phiên phiên. Lại lần thứ hai cầm lấy bút, bay nhanh mà chỗ trống trên giấy rơi xuống chữ viết đệ 12.986 điều ký lục. Hôm nay trừ bỏ dẫm chậu hoa nửa thụ nhân ngoại, ta lại gặp được một cái đủ để kinh phi ta sọ trường hợp. Ta thấy được một cái nữ hài, nhìn ra là người, nhưng thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Ta nguyện xưng là gấu đen đại tỷ đại, hoặc là gấu đen Athena. Cùng thời gian, đường sỏi đá thượng, trong truyền thuyết, gấu đen Athena, duy trì một tay lấy kim cài áo, một tay lấy thạch mâu thần thánh tư thế. Ánh mắt thường thường từ bốn phía gấu đen trên người đảo qua. Ánh mắt tràn ngập tò mò. Bọn người kia vì cái gì một hai phải vẫn luôn đi theo ta a? Nàng thuần thục mà vũ động thạch mâu. Không biết lần thứ mấy đuổi khai từ bên cạnh duỗi tới tay gấu. Thanh âm thấp đến như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngữ khí nửa thật nửa giả. Còn quái làm người đau đầu. Không kéo khóa kéo ba lô nội nhất thời phiêu ra mấy cái nho nhỏ mực nước phao phao. Ở nàng trước mặt ngưng tụ thành hai hàng chữ nhỏ. Thật là chữ nhỏ. Mỗi cái đều bất quá ngón út lớn nhỏ. Như là sợ bị người phát hiện giống nhau. Đệ nhất hành là, này ngươi không tự tìm sao. Đệ nhị hành là, gặp được nhóm đầu tiên khi. Người rõ ràng có thể chạy. Từ đồ nhiên, nàng tức giận mà liếc liếc mắt một cái chính mình ba lô. Lại không cách nào phủ nhận. Lúc này kia toàn biết bút thật đúng là chưa nói sai. Nàng vốn là có thể chạy thoát. Nếu nàng lúc ấy không chấp nhất với bắt sống một con gấu đen mang đi nói. Việc này còn phải từ 20 tới phút trước nói lên. Lúc ấy một con đại bạch hùng lãnh bốn con đại gấu đen hưng phấn mà đi tìm tới. Lại bởi vì từ đồ nhiên một câu khiêu khích mà đương trường chạy trốn. Chỉ còn lại có từ đồ nhiên cùng dư lại bốn con đại gấu đen. ở cánh rừng hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng phụ trách tích cóp cục cái kia đã chạy, nhưng người đều tới rồi. Tổng không thể cho nhau nói tiếng. Hi, liền như vậy tính, vì thế thực đương nhiên mà. Tiếp theo bọn họ đánh lên. Trời đất u ám, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Là đại gấu đen nhóm ý đồ cùng Từ Đồ Nhiên đánh lên tới. Mà Từ Đồ Nhiên ở thử mà. Sờ, hai hạ sau xoay người liền chạy. Chạy cái trời đất u ám. Vô nghĩa, nàng lại không ngốc. Đối diện một hơi tới bốn cái. Trên tay nàng liền một thanh thạch mâu. Thọc chúng một cái. Mặt khác ba cái nhân cơ hội nhào lên tới. Nàng còn muốn hay không đánh. Trừ phi nàng có thể sử dụng băng đem này đó hùng đông lạnh thượng. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên thử qua. Điểm này tự hồ phi thường khó khăn. Ngừng ra lớp băng không đạt được muốn độ dày. Hơn nữa này đó hùng bản thân sức lực liền tương đối lớn. Phi thường dễ dàng là có thể tránh thoát ra tới. Nàng ẩn ẩn có thể ý thức được. Chính mình ở ngưng băng một chuyện thượng có thể làm được xa không ngừng điểm này. Chỉ là không biết có phải hay không bởi vì nhớ lại nội dung hữu hạn. Dẫn tới nàng phát huy cũng pha chịu hạn chế. Đông lạnh không được hùng. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể ngược lại đông lạnh mà. Trên mặt đất kết ra hơi mỏng một mảnh lớp băng. Thừa dịp đại gấu đen nhóm trượt công phu xoay người liền chạy. Dốc hết sức lực cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Đồng thời kéo ra ba lô ngoại cách. Thả ra tránh ở bên trong tiểu phấn hoa. Từ đối phương vì chính mình chỉ lộ. Thẳng đến theo tiểu phấn hoa chỉ dẫn. Một chân bước lên đường sỏi đá mặt ngoài. Từ Đồ Nhiên lúc này mới lại lần nữa dừng lại bước chân. Sau đó xoay người. Làm trò những cái đó khoan thai tới muộn đại gấu đen mặt. Một cái sau nhảy. Nhảy tới đường sỏi đá bên kia. Các ngươi lại đây a. Từ Đồ Nhiên thạch mâu trụ mà. Lại lần nữa kiêu ngạo lên. Có lẽ là bởi vì những lời này chọc giận đối diện đại gấu đen. Nàng trong đầu lại một lần vang lên. Khẩu khẩu giá trị thêm 500. Nhắc nhở âm. Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà nhìn quanh một chút bốn phía. Cũng không có phát hiện càng nhiều nguy hiểm yếu tố. Nhưng thật ra đường sỏi đá bên kia đại gấu đen nhóm. Thật đúng là không muốn sống mà vọt lại đây. Bất quá xông tới cũng vô dụng. Chúng nó xác thật vô pháp quá đường sỏi đá. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì thân thể cấu tạo vấn đề. Chúng nó cũng vô pháp trực tiếp nhảy qua tới. Chỉ có thể đứng ở đường sỏi đá ven. Không được hướng tới Từ Đồ Nhiên huy móng vuốt. Như là một đám ngồi xổm phù băng thượng ý đồ vớt cá gấu Bắc Cực. Chúng nó dám huy móng vuốt. Từ Đồ Nhiên tự nhiên dám huy mâu. Gấu đen cũng sợ hãi thạch mâu. Không dám quá nhiều làm can. Hai bên nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đại gấu đen đơn phương cục diện bế tắc. Từ Đồ Nhiên chính là hăng hái. Cách đường sỏi đá. Trong tay lại có vũ khí. Nàng cảm thấy chính mình lại được rồi. Hoàn toàn không nghĩ chạy sự. Ngược lại không được khiêu khích. Đồng thời lén lút từ trong bao lại lấy ra một cây kim cài áo. Nàng trước sau không từ bỏ ở đại gấu đen thượng lại lần nữa thực nghiệm kim cài áo sử dụng ý tưởng. Thậm chí ý nghĩ kỳ lạ mà bắt đầu nghiêm túc cân nhắc muốn như thế nào từ đối diện vớt một con đại gấu đen lại đây đơn sát. Nàng hành động bước đi đều nghĩ kỹ rồi. Trước tiếp tục khiêu khích. Đồng thời ở đối phương dưới chân phô băng. Lại bắt lấy đối phương duỗi lại đây tay gấu. Nương mặt băng hoạt độ đem đối phương xả ngã vào đường sỏi đá thượng. Lại dùng thạch mâu cùng màu bạc hộp tăng thêm công kích cùng khống chế. Nhân cơ hội quải một cây kim cài áo đi lên. Chỉ tiếc, không đợi chính thức thực thi đâu. Đối phương viện quân tới. Hơn nữa, không biết chúng nó chi gian hay không là có cái gì giao lưu con đường. Tân xuất hiện bốn con đại gấu đen. Vừa lúc cùng Từ Đồ Nhiên ở vào đường sỏi đá cùng sườn. Xuất hiện khi còn tính phương vị. Vừa lúc là trình một cái hình cung vây quanh đi lên. Cố tình Từ Đồ Nhiên ở trêu chọc đối diện những cái đó đại gấu đen khi. Trong đầu, khẩu khẩu giá trị, vẫn luôn thêm cái không ngừng. 500.500 mà chướng. Nghe được nàng đều chết lặng. Mà tân một đám gấu đen xuất hiện khi. Cấp trị số vừa lúc cũng là 500. Từ Đồ Nhiên nhất thời cũng liền không phản ứng lại đây. Thẳng đến nàng nghe thấy tiếng bước chân quảng cáo, lẽ ra lúc này Từ Đồ Nhiên nếu muốn chạy cũng là đi được rớt, nhưng mà nàng ở mạnh mẽ tuyển một phương hướng chật vật rời khỏi cùng tận khả năng lại cách ứng chúng nó trong chốc lát, thuận tiện lại nhiều quan sát hạ nhìn xem còn có thể vớt chút gì. Hai cái lựa chọn chi gian rối rắm trong chốc lát, phi thường thuận theo bản ngã mà lựa chọn người sau. Vì thế nàng trực tiếp chạm thượng đường sỏi đá. Lại sau đó, sự tình liền biến thành như bây giờ. Bởi vì Từ Đồ Nhiên ở vào đường sỏi đá thượng, đại gấu đen vô pháp trực tiếp đi lên đuổi giết, chỉ có thể lựa chọn đi theo ở bên. Mà bởi vì Từ Đồ Nhiên sẽ linh hoạt tránh né cùng với dùng thạch mâu bảo hộ chính mình, thấy tình thế không ổn còn sẽ thả ra hàn băng kiềm chế, đại gấu đen nhất thời cũng vô pháp đem nàng thế nào. Mà Từ Đồ Nhiên bị đại gấu đen vây quanh, mặc kệ đi nhiều mau đều ném không xong đối phương. Có nghĩ thầm muốn trộm hướng đối phương trên người quải kim cài áo, lại mỗi lần đều sẽ bị né tránh. Khác thu hoạch tạm thời không thấy được, nhưng thật ra trong đầu khẩu giá trị vẫn luôn trướng. Đi được càng nhiều trướng càng nhiều. Nàng đều nhớ không rõ chính mình đã nghe được mấy cái 500. Đừng nói, trước mắt tình cảnh này phiền về phiền. Bất quá nàng nghe được kia khẩu giá trị vẫn luôn trướng thanh âm, không biết vì cái gì, trong lòng lại có loại kỳ dị sung sướng cảm. Nhưng lại sung sướng, bị như vậy vẫn luôn đi theo cũng không phải chuyện này nhi. Từ Đồ Nhiên thu hồi suy nghĩ, hơi mím môi, đặc biệt phía trước đã xuất hiện tân vật kiến trúc hình dáng. Nhớ không lầm nói, nơi đó hẳn là chính là phòng làm việc, mà phòng làm việc lại sau này địa điểm, chỉ có thể dựa đi ngang qua cánh rừng qua đi. Từ Đồ Nhiên ánh mắt nhẹ chuyển, trong lòng thực mau liền có chủ ý, bất quá nàng tạm thời cũng không có động tác, mà là liền như vậy theo đường sỏi đá tiếp tục đi phía trước, cho đến đi tới phòng làm việc bên ngoài. Phòng làm việc, nhìn qua chính là một đống nhà gỗ nhỏ bộ dáng, cửa treo phòng làm việc thẻ bài. Từ cửa vọng đi vào, có thể nhìn đến bên trong có một cái gấu trắng trước đài. Trước mặt trên bàn phóng một đống tạp vật, nó phía sau còn lại là hai cái rất lớn văn kiện quầy. Từ Đồ Nhiên vốn định nhân cơ hội lại thấy được rõ ràng chút, không ngờ kia gấu trắng trước đài cảnh giác thật sự, vừa thấy nàng như thế thanh thế to lớn mà lại đây, lập tức đứng lên, lung lay đi đến cạnh cửa, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Còn không có xong, quan xong môn lại đem mấy phiến cửa sổ bức màn liên tiếp mà kéo lên. Phảng phất ngoài cửa đi ngang qua chính là cái gì đại quái thú. Từ Đồ Nhiên thật nhỏ mọn, mắt thấy vô pháp nhìn thấy phòng làm việc nội tình huống, nàng chỉ phải thu hồi ánh mắt, lại thử thăm dò dọc theo đường sỏi đá đi phía trước đi rồi một trận, tự mình xác nhận trà thất nữ tử cách nói, phòng làm việc lúc sau đường sỏi đá là vô pháp thông đạo tiếp theo cái kiến trúc, đây là một đoạn không có ý nghĩa tuần hoàn con đường. Mà sở dĩ xác định là tuần hoàn, là bởi vì nàng đều đi ra thật xa, này đó gấu đen lại trước sau kiên định mà đi theo nàng bên cạnh. Gấu đen là có hoạt động phạm vi, không thể rời đi chính mình phạm vi quá xa, mà chúng nó hiện tại còn đi theo nàng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Từ Đồ Nhiên thù hận chồng chất đến chúng nó không tiếc vượt tỉnh đuổi bắt, hoặc là chính là nàng thực tế từ đầu đến cuối đều không có đi ra chúng nó hoạt động phạm vi. Kết hợp đường sỏi đá vô tận kéo dài đặc điểm, Từ Đồ Nhiên tự nhiên là càng thiên hướng người sau. Đến tận đây, sở hữu tưởng xác nhận đồ vật đều đã xác nhận quá. Đến nỗi kim cài áo thực nghiệm vấn đề, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng hiện tại xác thật tìm không thấy thích hợp xuống tay thời cơ. Vì thế Từ Đồ Nhiên mím môi, làm trò những cái đó gấu đen mặt, đem trong tay kia cái viết ta không ai ái kim cái áo xủy trở về trong bao. Ngược lại lấy ra một cái màu bạc phương hộp, hộp là nàng tùy tay sờ, nàng cũng không biết bên trong chính là gì. Dù sao không phải là bút tiên bút, người sau giờ phút này chính như nguyện đãi ở đơn độc một cách. Còn có rảnh chiều Từ Đồ Nhiên phun bong bóng thúc giục nàng nhanh lên chạy. bị như vậy một đoàn đáng ghét vật đi săn giả vây quanh. Nàng không túng nó túng a, Từ Đồ Nhiên chỉ đương không nhìn thấy. Câu được câu không thượng hạ vứt trong tay bạc hộp. Giây tiếp theo, bước chân bỗng nhiên một đốn. Trong tay thạch mâu đột nhiên hướng trên mặt đất một chút. Tâm tùy ý động, phủ kín lá rụng trên mặt đất nhất thời hàn khí tràn ngập. Thành hình khối băng tựa như măng mùa xuân. Ca ca mà hướng lên trên trướng. Nhất thời đông lạnh trụ phía trước hai bài gấu đen hai chân. Cùng thời gian, phía sau bốn con gấu đen dưới chân đồng dạng có lớp băng lan tràn. Phô khai lại là trơn bóng mặt băng. Từ Đồ Nhiên phía trước liền chú ý tới. Này đó ăn mặc cồng kềnh búp bê vải trang ra hỏa. Chúng nó khăn trùm đầu thượng tuy rằng không khổng. Nhưng coi vật vẫn như cũ dùng chính là đôi mắt vị trí. Này cũng liền ý nghĩa. Chúng nó đối dưới chân biến hóa. Cũng không thể thực kịp thời mà phát hiện. Quả nhiên, sau bốn con hùng đồng thời trượt. Trong đó đại bộ phận đều đi phía trước quăng ngã đi. Mà phía trước bốn con đang ở chuyên tâm kéo ra đông cứng ở trên chân khối băng. Tạm thời vô pháp di động. Vừa lúc bị mặt sau hùng đụng phải vừa vạn. Một đống đại cục bột đen. Nhất thời quăng ngã làm một đoàn. Ngắn nhỏ tứ chi bị mập mạp bụng đặt tại không trung. Phịch tư thế lại có chút buồn cười. Cồng kềnh búp bê vải trang truyền ra quỷ dị. Ngao ngao. Tiếng kêu. Từ Đồ Nhiên chỉ đương không nghe thấy. Quay đầu hướng đường sỏi đá ngoại chạy tới. Trốn chạy đồng thời. Không quên cấp đệ nhất chỉ từ trên mặt đất bò lên đại gấu đen trên đầu tới một cục gạch. Màu bạc hộp thật mạnh đập vào hùng sọ não thượng. Bên trong truyền đến vật phẩm rối tinh rối mù lăn lộn tiếng vang. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ý thức được bên trong hẳn là kia chỉ ca hát bút. Sau đó không chút do dự. Đối với đại gấu đen đầu lại là một chút. Lại đường ngang thạch mâu. Dùng sức sau này đẩy. Gấu đen bị thạch mâu năng đến không được lui về phía sau. Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội xoay người. Ở trong đầu không được. Thêm 500 thêm 500. Nhắc nhở âm trung. Bay nhanh mà chui vào bên cạnh cánh rừng bên trong. Nàng không biết chính mình kia một chút băng có thể kéo chậm này đó gấu đen bao lâu. Cũng không có quay đầu lại xác nhận. Chỉ dốc hết sức lực mà nỗ lực đi phía trước chạy tới. Không biết chạy bao lâu. Não nội, thêm 500 thêm 500, mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Từ Đồ Nhiên cam chịu đây là đã vùng thoát khỏi chúng nó ý tứ. Trường thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có tâm tư thả chậm bước chân. Biên tiếp tục đi phía trước đi, biên quan sát khởi trên mặt đất lá rụng tới. Nàng hiện tại vị trí, như cũ là hồng quang bao phủ phạm vi, nhưng cánh rừng trạng thái. Rõ ràng cùng phía trước sở đãi không quá giống nhau. Mỗi một bước đạp đi xuống đều sẽ có lá rụng nhân cơ hội bay lên tới. Đánh toàn mà ý đồ hướng trên người nàng dán. Nơi này lá cây không hề che giấu chính mình côn trùng khẩu khí. Dùng ăn thực đơn cũng không hề giới hạn trong vật chết thi thể. Thậm chí ở Từ Đồ Nhiên cúi người lục xem kim cái áo khi, còn sẽ có lá rụng mượn cơ hội thò qua tới. Tưởng hướng nàng mơ u bàn tay thượng dán. Y Từ Đồ Nhiên bay nhanh mà ném rớt một mảnh dính đi lên lá cây. Nhìn kỹ mắt thấy đến kim cái áo ta thích khẩu khẩu khẩu. Như thế nào lại là cái này a? Cùng loại kim cái áo nàng phía trước đã nhặt được quá một cái. Nàng cũng không biết này hay hay không đến từ một người. Lại hay không chỉ hướng một người. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem này cái cũng bỏ vào trong bao. Nguyên bản xúc ở ba lô tiểu phấn hoa lại vào lúc này nhô đầu ra. Hai mảnh lá cây đỡ bao bao ven. Kéo trường thân mình ra bên ngoài nhìn xung quanh trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu. Xem. Hướng Từ Đồ Nhiên. Nâng lên một mảnh lá cây. Liều mạng hướng tới một phương hướng chỉ. Từ Đồ Nhiên. Trước nói hảo. Ta hiện tại không đi đường sỏi đá. Nàng đối tiểu phấn hoa nghiêm túc nói. Tiểu phấn hoa ra sức gật đầu. Lại một cái kính hướng tới nghiêng phía trước chỉ. Từ Đồ Nhiên hoài nghi nó khả năng vẫn là muốn mang chính mình đi tìm nó ra đại nhân. Bất quá dù sao lúc này cũng biện không rõ phương hướng. Đơn giản liền theo nó sở chỉ phương hướng đi. Hướng tốt phương hướng tưởng. có lẽ đợi chút nó ra đại nhân xem chính mình trả lại tiểu hài tử. Một cái cao hứng liền cấp trao đổi một ít tình báo đâu. Từ Đồ Nhiên như thế cân nhắc, vừa đi vừa ven đường nhặt không ít tân kim cái áo. Thực mau, nàng liền biết vì sao này tiểu phấn hoa đột nhiên như vậy nóng nảy. Lục xem kim cái áo trong quá trình, nàng thường thường là có thể thấy một đóa chôn ở lá rụng đôi hồng nhạt đóa hoa. Này đó đóa hoa hiển nhiên cũng bị nơi này lá rụng coi là đồ ăn. Rất nhiều lần bị Từ Đồ Nhiên phát hiện khi mặt trên đều còn nằm bò vài miếng lá rụng đang ở gặm xê án. Cánh hoa bị gặm đến tàn khuyết không được đầy đủ, làm người mặc danh có chút không thoải mái. Tiểu phấn hoa nhìn đến này đó bị gặm quá nho nhỏ hoa, hiển nhiên cũng không mấy vui vẻ. Cánh hoa đều héo, Từ Đồ Nhiên trấn an địa điểm điểm đầu của nó. Lại lần nữa nhặt lên một cây kim cài áo. Không khỏi ngẩn ra, gì, như thế nào lại là cái này? Chỉ thấy này cái kim cài áo thượng viết lại là ta thích khẩu khẩu khẩu. Quang này một đường, Từ Đồ Nhiên cùng khoản kim cài áo cũng đã nhặt được 5 cái. Hơn nữa ban đầu, đến có 6 cái, tính, 6 cái liền 6 cái đi. 66 đại thuận, Từ Đồ Nhiên nỗ lực thuyết phục chính mình, hoài một loại chính mình cũng không hiểu vi diệu tâm tình. Đêm này cái kim cài áo cũng nhét vào trong bao, tắc xong lúc sau, lại đi phía trước đi rồi ước chừng mấy chục bước, mọc thành cụm cây cối gian, bỗng nhiên lộ ra một chút tường đất nhan sắc, Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động. Cùng thời gian, ngồi ở ba lô tiểu phấn hoa rõ ràng cũng càng kích động. Không được chụp phủi ba lô bên ngoài, gấp đến độ phảng phất muốn nhảy ra. Trên thực tế, nó thật đúng là làm bộ muốn ra bên ngoài nhảy. Bất quá vừa thấy đến phía dưới tảng lớn bay tới thổi đi lá rụng, lại yên lặng đem giò ra chân thu trở về. Tiếp tục chụp đánh ba lô lấy kỳ nôn nóng. Được rồi, đã biết. Từ Đồ Nhiên một bên thất thần mà trấn an, một bên nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Thực mau, kia đống kiến trúc liền càng hoàn chỉnh mà triển lãm ở nàng trước mắt. Oa, thật lớn phòng ở. Nàng nhìn kia ít nhất 2 mét cao tường vây cùng với tường nội to lớn chủ kiến trúc. Kinh ngạc ra tiếng, nhà ngươi đại nhân trụ đến còn rất. Lời còn chưa dứt, nàng người đã chuyển tới kia kiến trúc chính diện. Chỉ thấy rộng mở đại môn bên cạnh, cao điệu mà viết 3 cái chữ to. Hành hình tràng, còn rất thảm. Từ Đồ Nhiên dừng lại bước chân, lúng ta lúng túng đem phần sau nói cho hết lời. Nói xong, rũ xuống mi mắt, chỉ thấy kia tiểu phấn hoa đứng ở trong bao. Hai mảnh lá cây thuận theo mà đáp ở ba lô ngoại duyên. Chính phi thường chờ mong mà ngửa đầu xem nàng. Giờ khắc này, Từ Đồ Nhiên đột nhiên phi thường hoài nghi tiểu gia hỏa này nỗ lực đem chính mình dẫn lại đây mục đích. Nó đây là hy vọng chính mình giúp nó đại nhân cướp ngục đâu. Vẫn là nhặt xác a cách trương.